Đế bá, chương 6565, ném đi các ngươi tổ sư mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, lập tức để Huyền Hồ Bảo Vương nửa tin nửa ngờ. Thuyết pháp như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Lời ấy thật là, ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương đều không phải là rất xác định, bởi vì hắn cảm thấy cái này tựa hồ là rất có đạo lý, nhưng là, hắn hoàn toàn chính xác thật là không biết cái này một cái tình huống. Cho nên nói, các ngươi vẻn vẹn đem các ngươi tổ sư dưỡng dược chi đạo học được một chút ra lông mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như các ngươi thật là tinh thông các ngươi tổ sư dưỡng dược chi đạo, liền sẽ không phạm như vậy sai lầm. Trong lúc nhất thời, Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi vì đó nửa tin nửa ngờ. Không biết là thật hay giả, nhìn một chút Lý Thất Gia, sau đó lại nhìn một chút Phượng Hoàng Quan. Hừ, nói miệng không bằng chứng. Hoặc là, đây chẳng qua là ngươi thuận miệng bịa chuyện thôi. Lúc này, Diệu Thủ Thánh Tử không khỏi lạnh lùng hừ một cái. Các hạ thế nhưng là có nắm chắc. Lúc này, gặp Lý Thất Dạ như vậy lòng tin 10 phần, Huyền Hồ Bảo Vương cũng không khỏi có chút dao động. Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, nói ra, việc nhỏ cỡ này, đem Phượng Hoàng Quan đào, chẳng phải sẽ biết. Lời như vậy, ở đây mặt khác dược đạo đệ tử căn bản cũng không dám lên tiếng. Đây chính là một việc đại sự, bọn hắn dược đạo chính là chỉ có như thế một gốc Phượng Hoàng Quan. Mà lại, Phượng Hoàng Quan một khi bị đào, rất có thể liền sẽ chết héo. Bọn hắn tông chủ 10 phần cần cây này Phượng Hoàng Quan. Cho nên, bọn hắn nếu là đem cây này Phượng Hoàng Quan đào chết rồi, như vậy, bọn hắn tông chủ chuẩn bị tất cả tâm huyết, đều sẽ là mặc cho nước cuốn trôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, coi như các ngươi không đào, đợi đến Dạ Miên Viêm Huỳnh chân chính trưởng thành thời điểm, như vậy Phượng Hoàng Quan cũng sẽ trở thành nó phá đất mà lên thời điểm đốt cháy trưởng thành chi lễ. Ta tin tưởng công tử nói tới, ở thời điểm này, Thược Dược Thành Nữ đứng ở bên người Lý Thất Gia, nhìn qua Huyền Hồ Bảo Vương, nghiêm túc nói ra, sư thúc, ta cũng đồng ý đào Phượng Hoàng Quan, như hứa. Cái này còn có thể cứu Phượng Hoàng Quan. Nếu không, còn như vậy xuống dưới, chúng ta không chỉ có mất đi một gốc Phượng Hoàng Quan, càng là có thể là toàn bộ dược điền đều sẽ bị đốt cháy rơi. Chúng ta tổn thất càng nhiều. Hừ, đây chẳng qua là nhất gia chi ngôn. Có lẽ vậy chỉ bất quá là nói bậy nói bạ. Diệu Thủ Thánh Tử trầm giọng nói, nếu là lời ấy là giả, đào Phượng Hoàng Quan, nó như chết héo, ai đến đảm đương như thế lớn trách? Ta đến gánh. Thược Dược Thành Nữ đối với Lý Thất Dạ lòng tin 10 phần, thái độ kiên định, nói ra, ta tin tưởng công tử nói, nếu là thật sự không có việc này, nếu là Phượng Hoàng Quan vì vậy mà chết héo, như vậy, ta đến gánh này trách, ta hướng sư tôn thỉnh tội. Thược Dược Thánh Nữ lời như vậy vừa nói ra, lập tức để Diệu Thủ Thánh Tử không lời nào để nói. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ở thời điểm này, hắn đương nhiên hy vọng Lý Thất Dạ nói tới biết. Vậy chỉ bất quá là giả dối không có thật thôi. Kể từ đó, Thược Dược Thánh Nữ chính là tội lớn, tất sẽ mất đi kế thừa dược đạo đại thống vị trí. Sư thúc, ta gánh trách nhiệm. Ta duy trì đào ra Phượng Hoàng Quan. Ở thời điểm này, Thược Dược Thánh Nữ thái độ kiên định, nàng ở trong nội tâm đối với Lý Thất Dạ lòng tin 10 phần. 10 phần tín nhiệm Lý Thất Dạ, cho nên nàng là đứng tại Lý Thất Dạ bên này. Tốt, vậy liền đào đi. Huyền Hồ Bảo Vương thật sâu hít thở một cái, cũng đồng ý đào, hắn cũng đồng ý Thược Dược Thánh Nữ mà nói. Đào Phượng Hoàng Quan cũng là có khả năng để Phượng Hoàng Quan chết héo thôi. Nếu là Lý Thất Dạ nói tới là thật, không đào, Phượng Hoàng Quan cũng là hẳn phải chết. Đến lúc đó, bọn hắn tổn thất càng nghiêm trọng hơn. Ở thời điểm này, dược đạo đệ tử đều cẩn thận đào móc Phượng Hoàng Quan. Lúc này, Huyền Hồ Bảo Vương bảo vệ chặt tại Phượng Hoàng Quan bên cạnh. Thược dược thành nữ tự mình đảm đương này trách phát, chỉ huy đệ tử mỗi một chi tiết nhỏ. Ông, một tiếng vang lên, theo Phượng Hoàng Quan sợi rễ chậm rãi bị đào ra chỉnh thể thời điểm. Từng sợi ánh lửa trong chớp mắt này tỏa ra. Thật là như vậy, nhìn thấy cái này nở rộ ánh lửa, Thược dược thành nữ không khỏi vì đó đại hỉ. Xem ra là như vậy, Huyền Hồ Bảo Vương nhìn thấy ánh lửa thời điểm, cũng không khỏi vì đó vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới, thật là bị Lý Thất Dạ nói đúng. Coi chừng, ngay tại dược đạo đệ tử rời đi Phượng Hoàng Quan thời điểm, Lý Thất Dạ nhắc nhở một tiếng. Ngay tại Phượng Hoàng Quan rời đi thời điểm, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt, liệt diễm phóng lên tận trời. Huyền Hồ Bảo Vương sớm đã có chuẩn bị. Quát to, xá, vừa dứt lời xong, xuất thủ chính là một cái bảo lô. Bảo lô trong nháy mắt mở lớn, tựa như là to lớn cửa biển một dạng. Hướng cái này phóng lên tận trời liệt diễm thôn phệ mà đi. Mười phần hung mãnh bá đạo, nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, trong ngọn lửa một cái dị trùng phóng lên tận trời, ôm theo không có gì sánh kịp lực lượng, thẳng oanh mà ra, trong nháy mắt lật ngược Huyền Hồ Bảo Vương bảo lô, nghe được, C-K-I-T, rít lên một tiếng, bay lên không trung. Muốn bỏ chạy mà đi. Cái này một cái dị trùng, ước chừng có to bằng cái bát tô, nhưng là hai cánh mở ra thời điểm, vậy mà rủ xuống một đạo lại một đạo chân hỏa, mười phần cực nóng, tựa hồ có thể tùy thời đốt cháy thiên địa một dạng. Ô, rít lên một tiếng thanh âm vang lên. Ngay tại cái này một cái dị trùng, cũng chính là Dạ Miên Viêm Huỳnh muốn chạy trốn thời điểm, nằm ngoài Lý Thất Dạ dưới chân chân hùng rít lên một tiếng. Trong nháy mắt nhảy vọt mà lên, tay gấu từ trên trời giáng xuống, như là to lớn giống như núi cao đập thẳng xuống tới. Nghe được, phanh, tiếng vang truyền đến, Dạ Miên Viêm Huỳnh còn đến không kịp đào tẩu, cũng đã bị chân hùng một bàn tay đập vào trên mặt đất. Dạ Miên Viêm Huỳnh còn chưa tới kịp đứng lên đào tẩu, chân hùng lập tức nhào tới, răng rác, răng rác, răng rác, thanh âm vỡ vụn vang lên. Ở thời điểm này, Dạ Miên Viêm Huỳnh lập tức bị chân hùng cắn vào bồn máu trong miệng rộng. Ba năm lần liền đem chân hùng gạm đến tinh quang. Tại Dạ Miên Viêm Huỳnh trong tiếng thét chói tai, chân hùng đem nó ăn đến không còn một mảnh. Ngay cả tất cả chân hỏa đều bị chân hùng nuốt vào trong bụng. Cuối cùng, đã ăn xong Dạ Miên Viêm Huỳnh đằng sau, chân hùng là vừa lòng thỏa ý, chép miệng ba, lúc này mới trở lại Lý Thất Dạ bên người, lại nằm ở Lý Thất Dạ dưới chân. Trong lúc nhất thời, Huyền Hồ Bảo Vương cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Hắn là đánh giá thấp Dạ Miên Viêm Huỳnh cường đại, mới có thể trong nháy mắt thất thủ, nhưng là Lý Thất Dạ dưới chân nằm sấp như thế một con gấu. Ba năm lần chính là đem Dạ Miên Viêm Huỳnh gạm đến không còn một mảnh. Ngay cả chân hỏa đều ăn hết. Cái này mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ dưới chân con chân hùng này là thập phần cường đại. Ít nhất là còn mạnh mẽ hơn hắn. Cái này để Huyền Hồ Bảo Vương âm tình bất định nhìn thoáng qua Lý Thất Dạ dưới chân hùng. Sau đó lại nhìn một chút Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, cái này để Huyền Hồ Bảo Vương trong lòng buồn bực. Lý Thất Dạ đây là thần thánh phương nào? Xem ra, hắn nuôi một đầu sủng vật đều như vậy cường đại. Chính hắn cũng hẳn là thập phần cường đại mới đúng. Nhưng là, nhìn kỹ, thường thường không có gì lạ bộ dáng. Tốt, hiện tại có thể trông trở về. Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, nhàn nhạt nói ra, việc nhỏ như này, cũng dày vò thành dạng này. Xem ra, dưỡng dược chi đạo, các ngươi vẫn là phải hảo hảo tu luyện, miễn cho ném đi các ngươi tổ sư mặt mũi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để dược đạo đệ tử cũng không dám lên tiếng. Diệu thủ thánh tử càng là sắc mặt khó coi. Hắn trong lòng hy vọng có sai lầm. Cứ như vậy, không chỉ là có thể cầm Lý Thất Dạ hỏi tội, càng quan trọng hơn là có thể cho Thược Dược thánh nữ mất đi kế thừa đại thống vị trí tư cách. Nhưng là, không nghĩ tới, lại ngược lại để Thược Dược thánh nữ dựng lên một công. Đây đối với Diệu thủ thánh tử mà nói, trong nội tâm đương nhiên là thập phần khó chịu. Ở thời điểm này, Thược Dược thánh nữ chỉ huy môn hạ đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí đem Phượng Hoàng Quan trồng trở về. Cả cây Phượng Hoàng Quan hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này, Thược Dược thánh nữ hướng Lý Thất Dạ thật sâu đại bái. Nói ra, đa tạ công tử chỉ điểm. Thược Dược đạo hạnh nông cạn, tương lai nhất định càng cố gắng tu hành. Giới ngạo giới nóng này, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Đối với nàng hay là gửi ở hy vọng, cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý đi cố gắng, một ngày nào đó, chính là có thể kế thừa các ngươi tổ sư y bát. Thược Dược thánh nữ ngẩng đầu nhìn lên Lý Thất Dạ, không tự chủ mặt đỏ lên, thấp giọng nói ra, Thược Dược nhất định sẽ cố gắng, nói, khoanh tay đứng ở bên người Lý Thất Dạ. Tốt, tốt, tốt, không tầm thường, không tầm thường. Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương lấy lại tinh thần, đều không thể không chịu phục. Đối với Lý Thất Dạ tán thanh nói, xem ra, chúng ta thực sự là có rất nhiều chỗ thiếu sót. Hôm nay, cũng hoàn toàn chính xác nhờ có công tử chỉ điểm. Thụ giáo, lần này, đích thật là để Huyền Hồ Bảo Vương tâm phục khẩu phục. Dù sao, bọn hắn dược đạo một mực tự cao tinh thông dưỡng dược luyện đan. Không nghĩ tới, sẽ phạm bên dưới sai lầm lớn như vậy. Bọn hắn tại dưỡng dược phía trên, đích thật là có rất nhiều khiếm khuyết chỗ. Lúc này, Huyền Hồ Bảo Vương nhìn xem Lý Thất Dạ, nhịn không được hiếu kỳ. Nói ra, công tử như vậy tinh thông dưỡng dược chi đạo, mạo muội hỏi một chút. Không biết công tử dưỡng dược chi đạo, sư thừa nơi nào đâu? Chính mình lung tung học một ít. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Ếch, chính mình lung tung học một ít. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Huyền Hồ Bảo Vương cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cũng đều không phải 10 phần tin tưởng. Chính mình lung tung học một ít. Giống như này tinh thông dưỡng dược chi đạo. Như vậy, bọn hắn dược đạo tính là gì? Bọn hắn dược đạo, bất luận là dưỡng dược hay là luyện đan, đều là độc bộ thiên hạ. Không có môn phái nào truyền thừa có thể cùng bọn hắn so sánh. Hiện tại Lý Thất Dạ chính mình lung tung học một ít, liền có thể đạt tới tình trạng như vậy. Như vậy, để bọn hắn những này xuất thân từ dược đạo đệ tử, chẳng phải là mặt mũi đều là không chỗ có thể thả. Nhưng, Huyền Hồ Bảo Vương lại làm sao biết nói, Lý Thất Dạ cái này lung tung học một ít, đúng là bọn họ dược đạo khởi nguyên nha. Bọn hắn dược đạo dưỡng dược chi thuật, đều là xuất từ Lý Thất Dạ chi thủ nha. Bất luận như thế nào, công tử đối với dưỡng dược chi đạo, đó nhất định là có riêng một ngọn cờ kiến giải cùng tạo nghệ. Huyền Hồ Bảo Vương không keo kiệt ca ngợi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, vậy cũng chỉ là hiểu như vậy một chút mà thôi. Lý Thất Dạ nói như vậy, Huyền Hồ Bảo Vương liền không khỏi vì đó cười khổ. Nếu như Lý Thất Dạ chỉ là hiểu như vậy một chút, có lẽ bọn hắn hiểu bao nhiêu dược lý sự tình, công tử đều có thể phá giải hay không? Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương nghĩ đến một việc, không khỏi nói ra, Lý Thất Dạ nở nụ cười, sờ lên cái cằm, chậm chậm nói, cũng không biết ngươi muốn hỏi cái gì. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.